Nghịch thiên tam giới, chương 102, dự cảm chẳng lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó ở một nơi nào đó trong Bắc Thành Trịnh gia hình như đang có một âm mưu nào đó. Ngươi đã làm theo đúng như những gì ta đã nói rồi chứ? Đã làm xong đâu vào đấy rồi chủ nhân, còn việc gì người cứ phân phó. Đêm nay phái người đến nhà trọ của tiểu tử Cao gia đó si ba tê chết tiểu tử đó, tránh đêm dài lắm mộng, nếu thất bại thì giết luôn đám đó lập tức cho ta. Thuộc hạ làm ngay. Ẩn nấp trong bóng tối đã nghe hết mưu đồ ý định của Trịnh gia. Cái bóng của âm ảnh đi theo Trịnh gia chủ đã trở về rồi bẩm báo với Long Hoàng. Đúng như người đã dự liệu, Trịnh gia đã bắt đầu dục dịch hành động rồi, tiểu tử này nhắm tới người của Cao gia Cao Bằng Hải. Tranh đấu đoạt quyền ta không muốn nhúng tay vào, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi. Sắp xếp ổn thỏa cho Cao gia đi, ta cũng phải làm chút chuyện cần làm rồi. Nơi này giao lại cho con. Đệ tử nguyện dốc lòng vì Long Hoàng. Nói chuyện xong, Long Hoàng biến mất vào hư không, còn âm ảnh cũng dần dần biến mất. Thiên Vũ cảm thấy có chút kỳ lạ nên đã lặng lẽ rời khỏi khán đài. Đi được một đoạn, âm ảnh xuất hiện trước mặt Thiên Vũ rồi nói. Long tử, âm ảnh được lệnh đến thông báo cho người một tin. Trịnh gia sao? Vâng, hiện tại hắn đã bắt đầu dục dịch hành động rồi, hiện vẫn chưa xác định được lý do là gì, nhưng mục tiêu của hắn nhắm tới là thái tử Cao gia Cao Bằng Hải. Ồ, cũng gan lấy thẳng tay với Cao gia cơ đấy. Lập tức truyền lệnh xuống, cử ba người có bóng dáng giống với ba người họ đi đến quán trọ đó và đảm bảo không được sơ suất trong chuyện này, đến lúc răng lưới bắt con cá lớn rồi. Âm ảnh đi ngay. Cùng lúc đó tại quán trọ nào đó ở Bắc Thành. Hải Nhi, 5 năm qua con đã chịu cực khổ không ít, hãy cùng chúng ta trở về được không? Không, Cao Bằng Hải nói, vì sao con lại không trở về cùng chúng ta? Con không muốn về chỉ có vậy thôi. Hơn nữa con đã tự mình đi thì cũng sẽ tự mình trở về, vì thế con hiện tại chưa thể trở về được, vì còn vài chuyện con cần phải giải quyết cho xong đã. Cộc cộc cộc, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ai về? Là một vị bằng hữu. Soạt, bằng hữu, ta lang bạt khắp nơi làm gì có bằng hữu nào cơ chứ, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi không biết nhưng phụ mẫu ngươi lại biết rõ ta là ai đấy. Lẽ nào là? Mẫu thân Cao Bằng Hải tiến tới cửa ra vào rồi mở cửa ra. Là người sao? Một lát sau, một đám sát thủ được phái đi giết Cao Bằng Hải đã di chuyển tới nơi cả ba đang ở trọ. Tìm thấy rồi, được rồi, chia hành động đi, tránh làm ồn là được rồi. Cả đám người đó chia ra hành động, cẩn thận rà soát xung quanh nhà trọ xem có nơi nào có thể lẩn trốn được hay không. Hoàn toàn không có chỗ trốn, này địa đạo bí mật nào cả, hoàn toàn không có một ai quanh quẩn ở đây có thể ra tay được rồi. Bám sát kế hoạch đã nói, chỉ có thành công tuyệt đối không được phép thất bại. Đi. Vút, két, đột nhiên cánh cửa phòng của phụ mẫu cậu đột nhiên mở ra. Hử, Hải Nhi, là con ư? Mẫu thân cậu tiến lại gần cánh cửa thì đột nhiên có bóng ai đó ở phía sau lưng bà ấy rồi nhanh chóng hạ sát bà ấy. Xoẹt, bịch, sau khi hạ sát gia đình bọn họ lần lượt thì bọn chúng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường để dàn dựng cảnh gia đình ba người bọn họ bị ám sát. Vừa đến phòng ta làm khách, ta chưa kịp tiếp đãi các ngươi tử tế đã vội vội vàng vàng rời đi như vậy, rốt cuộc là có ý gì đây? Cái gì? Vút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn kiếp, chúng kế rồi. Hình như các ngươi hơi chậm hiểu thì phải, thôi thì để ta hỏi các ngươi một câu, vậy nếu trả lời đúng ý ta thì ta lập tức thả người đó, còn lại giết toàn bộ cho ta. Tuân lệnh. Rốt cuộc các ngươi là ai? Bọn ta không thù không oán, cớ sao lại bắt bọn ta lại? Bắt, nhưng nhìn ta giống như đang bắt ngươi không hả? Được rồi, vào thẳng vấn đề chính nhé. Tại sao lại muốn Di Ba Tê chết Cao gia? Nghe xong câu hỏi đó, cả đám người đó nhìn nhau định tự sát thì Thiên Vũ lại lên tiếng. Chớ có làm liều mạng sống của các ngươi, vì bản thân các ngươi dù có chết ta vẫn có cách khôi phục lại thân xác của các ngươi, tuy không trọn vẹn như lúc còn sống nhưng chí ít cũng hữu dụng, không biết đau đớn là gì. Có điều ta rất thắc mắc, muốn biết ngay sau khi các ngươi chết liệu ai sẽ cứu gia đình các ngươi đây? Hắn hay là ta? Vút, keng, đột nhiên trong bóng tối có ai đó tấn công đánh lén sau lưng, hơn nữa còn nhắm vào Thiên Vũ, may mắn có người bảo vệ. Giết hết bọn chúng một lượt đi, tóm tên đó lại cho ta. Xoẹt, vút, một lát sau tên đã tấn công lén Thiên Vũ đã bị bắt trong tình trạng bất tỉnh. Thu dọn mớ hỗn độn này đi. Vâng, lập tức đưa hắn về phủ của ta, ta sẽ đích thân thẩm vấn hắn. Vâng, tất cả đã yên bình trở lại, còn về phần người của Cao gia đã được đưa đến một nơi an toàn. Trở lại một canh giờ trước. Là người, ta vào được chứ? Được chứ, Thiên Vũ công tử mời vào bên trong. Người mà mẫu thân kính trọng bước vào cứ ngỡ là một người tiếng tăm lẫy lừng, nào ngờ lại là một thiếu niên trẻ tuổi. Là ngươi, không sai là ta, hẳn trong đầu ngươi sẽ xuất hiện không ít câu hỏi, trong đầu ta cũng sẽ trả lời cho ngươi những câu hỏi hợp lý mà thôi. Thứ nhất, trước ngày quyết đấu ta đã xem qua một lượt danh sách những thiếu niên tham gia, trong đó có ngươi nằm trong số đó, thay tên đổi họ nhưng cá nhân ta lại nghĩ khác một chút. Ngươi mặc dù thay đổi về ngoại hình tính cách nhưng long ấn ở bên trong người ngươi lại chỉ tồn tại ở dưới dạng khí, mà chỉ có cao gia nấy người nới có khả năng này, nên ta đã sớm đến Lạc Sơn Thành một chuyến tìm phụ mẫu ngươi nói chuyện rồi để cả ba đoàn tụ, tuy không biết ngươi đồng ý hay không, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, nghĩa từ là nghĩa tận, cho dù ngươi ở tận cùng thế gian ngươi vẫn mãi là con trai con cháu của cao gia, ngươi không thoát được đâu. Thứ hai, lần này ta tìm đến ngươi là vì hiểu rõ bản tính kiên cường đó của ngươi, bất chấp tất cả để hoàn thành nó, chỉ có điều ngươi đã chọn nhầm người để đi theo rồi. Nhầm, ngươi muốn nói tới Trịnh gia sao? Ta cũng không chắc chắn, nhưng sắp tới đây sẽ có một đám sát thủ được cử tới giết cả gia đình ba người các ngươi, ta đặc biệt tới đây để đưa toàn bộ các ngươi rời đi an toàn. Dựa vào đâu ta phải tin ngươi? Ta không cần biết ngươi tin hay không tin, ta chỉ cần ngươi tự mình nhìn thấy nghe thấy là được rồi. Cũng không còn nhiều thời gian nữa, phải để cả ba người chịu khổ một chút rồi. Bụp bụp bụp, cả ba người bọn họ đã bị đánh ngất đi và được nhóm người bí ẩn kia đưa đi trong bóng tối. Trở lại vói phủ của Thiên Vũ, thiếu gia, người về rồi có cần nghỉ ngơi không ạ? Không cần đâu, đưa bọn chúng vào đây đi để cho bọn chúng thấy nơi này có đến mà không có về. Bịch, bịch, bịch, ào ào ào, khụ khụ khụ, tỉnh rồi à, đây là đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ của ta cũng là nơi ta sẽ ban đặc ân cho kẻ biết chọn người, chọn đúng người ta tha cho người đó một mạng, nếu như sai hẳn các ngươi cũng hình dung ra cái chuyện đó rồi chứ. Vậy thì các ngươi trong lúc ngất đi đã suy nghĩ kỹ chưa? Đã tới lúc cho ta câu trả lời rồi đấy, thà chết chứ không nói chứ gì. Được rồi, các ngươi đưa tất cả bọn họ lên hết đại sảnh cho ta. Bọn họ, một lát sau, mau lên, thiếu gia đang đợi các người đấy, chớ có lề mề chậm chạp. Bịch, a, các người có nhận ra bọn họ là những ai không? Cách chương.